Vi Hoàng, chương 63, góc truyện audio.com. Khi hậu cung triều đình không ai muốn giết chết hoàng đế vào lúc này, Kiền Khánh đế lại muốn tự mình đi tìm đường chết. Tâm tình cung Khuynh phi thường nóng nảy, nhưng mà nàng làm cho người ta cảm giác lại càng lãnh tĩnh. Tất cả kế hoạch tương lai của nàng cũng có thể bị hủy bỏ, nhưng nàng lại không kịp nghĩ nhiều, bởi vì trước mắt có thật nhiều chuyện đang chờ nàng giải quyết. Cung Khuynh hạ mệnh lệnh đâu vào đấy, Phong cung, gọi Đài Nguyên ra tiến cung, để hắn phái một tiểu đội chú ý canh chừng từ Ninh cung và từ An cung, ngay cả một con muỗi cũng không cho phép ra vào. Đài Nguyên gia là thủ lĩnh cấm quân, hắn không phải người của Cung Khuynh. Kiền Khánh đế chỉ coi Đài Nguyên gia là quân nhân của mình. Nhưng trong mắt Cung Khuynh, Đài Nguyên gia hẳn là một người kiên định bảo vệ hoàng phái. Bảo vệ hoàng phái có nghĩa là gì? Đối với Kiền Khánh đế điều này có nghĩa là Đài Nguyên gia sẽ vĩnh viễn chung với hắn. Đối với Cung Khuynh điều này lại có nghĩa là Đài Nguyên gia sẽ vĩnh viễn chung với Hoàng thất Vân Triều, chung với người đang ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia. Bây giờ khi dã tâm của Cung Khuynh còn được che giấu đặc biệt tốt, lợi ích của nàng và đám người bảo vệ hoàng phái là nhất trí, bởi vậy nàng phi thường thưởng thức Đài Nguyên gia người này, hơn nữa nàng nguyện ý giao phó tín nhiệm của mình cho Đài Nguyên gia. Dù sao, so với tất cả những người có tính toán khác, Đài Nguyên gia bảo vệ hoàng phái như vậy cũng có thể coi là chân chính trung quân ái quốc. Truyền lệnh thủ vệ, trước khi hoàng thượng bình an trở về, giới nghiêm toàn thành. Bảo vệ tốt cửa thành, truyền lệnh bộ binh, được rồi, không cần kinh. Động mấy vị bộ binh đại nhân, trong nội các ngoại trừ hai vị đại nhân tùy giá, mấy vị còn ở lại kinh thành kia, mời toàn bộ đến cung, nói bổn cung có chuyện quan trọng cần thương lượng. Truyền lệnh tư lễ cục đem gia quyến của mấy vị võ tướng trấn thủ biên cương đều mời đến cung, chỉ nói bổn cung muốn làm một cuộc thưởng quốc yến. Khi hoàng thượng không có ở trong kinh tọa trấn, hoàng hậu là có một ít quyền hành, trước khi Kiền Khánh đế rời khỏi cửa cung thì đem tư chương giao cho Cung Khuynh, hơn nữa, những mệnh lệnh của Cung Khuynh cũng không có vượt quá giới hạn, đối với thủ vệ mà nói a, chức trách chủ yếu của bọn họ vốn chính là muốn bảo đảm trong kinh trật tự tình nhiên. Còn giấu, nếu như Kiền Khánh đế chết rồi, Cung Khuynh không ngại để lộ ra móng tay nhọn, chỉ là nếu như hắn chưa chết Cung Khuynh không muốn biến mình thành cái đinh trong mắt hắn, bình tĩnh mà xem xét, lúc này Cung Khuynh không hy vọng Kiền Khánh đế chết. Hắn đã chết ngược lại làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của Cung Khuynh. Bình quả, ngươi tự mình đi đến chỗ Tô Quý Thái Phi một chuyến, đem tin tức Vân chỉ truyền về nói lại cho nàng. Cung Khuynh còn nói, ta cũng cần mượn một ít nhân thủ của nàng, nàng là người thông minh, tự nhiên biết rõ ta muốn gì. Ngươi không cần nói nhiều lời, đem danh sách mang về là được rồi. Bình quả đi rồi, Cung Khuynh đi hai vòng ở tại chỗ. Không ai dám phát ra âm thanh, Tác Ni và Huệ Phổ đều sợ mình sẽ quấy rầy đến suy nghĩ của Cung Khuynh. Đi xem Đài Nguyên gia tiến cung chưa? Nếu như đến rồi, lập tức kêu hắn đến Chiêu Dương Điện. Hiện tại Cung Khuynh lo lắng nhất vẫn là Tô Vân Trì. Nếu như dùng chiến trường để làm so sánh, giờ, phút này Cung Khuynh ở Đại Hậu Phương, chỉ cần nàng phản ứng nhanh chóng điều hành thỏa đáng, như vậy nguy hiểm ở chỗ của nàng liền giảm mạnh rồi. Nhưng Tô Vân Trì không giống, giờ phút này Tô Vân Trì đang ở tiền tuyến chiến hỏa, nàng chính là người chân chính trực diện với nguy hiểm. Tô Vân Trì trầm mặc đứng ở bên giường Kiền Khánh Đế. Hoàng đế vẫn chưa tới 20 tuổi đang nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ thái y tùy giá bị gọi vào trong cái lều này, có người khúm núm, có người nhíu mày, có người đầu đầy mồ hôi, có người sắc mặt tái nhợt, tóm lại không có người nào trên mặt biểu lộ ra thoải mái. Tô Vân chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm nhất nhất đảo qua gương mặt của từng thái y một, cả đám bọn hắn đều cúi đầu. Tống thái y có y thuật tốt nhất cũng được Tô Vân chỉ tín nhiệm nhất. Cố tình lại bởi vì tuổi già sức yếu, mà ở lại trong kinh. Đến bây giờ các ngươi lại vẫn không thể cho bổn cung một lời nói xác thực. Đến cùng thì khi nào hoàng thượng có thể tỉnh lại? Tô Vân chỉ hỏi, cả đám thái y hai mặt nhìn nhau, một vị có tư lịch sâu nhất trong đó bất đắc dĩ đứng dậy trực tiếp đón nhận lửa giận của Tô Vân chỉ. Bất quá, còn không đợi thái y nói cái gì, chỉ thấy Thường Hữu Phúc vén rèm lên từ bên ngoài đi vào, sắc mặt hắn ngưng trọng kề vào bên tai Tô Vân chỉ, nhỏ giọng nói hai câu. Mọi người đều biết, Đại Thái Giám Thường Hữu Phúc là người Kiền Khánh Đế tín nhiệm nhất, Thục Phi Tô Vân Chỉ thì là người Kiền Khánh Đế sủng ái nhất, lúc này hai người được Hoàng thượng tín nhiệm nhất và sủng ái nhất lựa chọn liên thủ, vì vậy bên cạnh Hoàng thượng đã bị hai người bọn họ vững vàng. Mà khống chế, Thường Hữu Phúc là hoàn toàn không có tư tâm, hắn lựa chọn liên thủ với Thục Phi, là bởi vì hắn cảm thấy Thục Phi cũng không có tư tâm. Khi bản thân Kiền Khánh Đế bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh đến bây giờ, Thường Hữu Phúc thân là một hoạn quan, phân lượng tiếng nói đến cùng có chút không đủ, bởi vậy nhất định phải có một người địa vị cao đứng ra làm chủ. Nhiều năm như một ngày Tô Vân chỉ ngụy trang mê hoặc Thường Hữu Phúc, vì vậy hắn không thể không xin nàng giúp đỡ. Hoàng thượng bất quá mới 5 ngày không lộ diện, nguyên một đám bọn hắn liền muốn làm phản rồi sao? Tô Vân chỉ cười lạnh mấy tiếng, đám thái y lại vội vàng quỳ trên mặt đất, dù cho người Tô Vân chỉ mắng căn bản không phải bọn hắn. Tô Vân chỉ đi đến bên giường, vươn tay sờ lên trán Kiền Khánh Đế. Trán của hắn rất nóng, có thể thấy được hắn chính là bởi vì miệng vết thương nhiễm trùng mà phát sốt. Tô Vân chỉ thở dài một hơi, nói với Thường Hữu Phúc, làm phiền ngươi trông coi ở đây. Bổn cung ra đi gặp mặt những kẻ muốn gây sự kia một chút. Thường Hữu Phúc lau khóe mắt một chút, nói, hoàng thượng nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, nương nương cũng phải bảo trọng thân thể. Nếu như đây là ở hiện đại, dựa vào kỹ thuật chữa bệnh hiện đại, Tô Vân chỉ có thể khẳng định Kiền Khánh Đế là có thể sống sót. Chỉ là đây không phải ở hiện đại a, cho dù Tô Vân chỉ một lòng mong Kiền Khánh Đế có thể nhanh chóng tỉnh táo lại, nàng cũng rất rõ ràng, kỳ thật Kiền Khánh Đế đã giữ nhiều lành ít. Làm người quả nhiên không thể quá mức tự đại, kết cục lúc này của Kiền Khánh Đế tất cả đều là do hắn tự tìm. Bởi vì có quá nhiều, người vuốt mông ngựa Kiền Khánh Đế liền cho là kỹ thuật săn bắn của mình coi như không tệ. Hơn nữa, hắn xác thực săn được nai lớn, săn được chim nhạn, săn được các loài vật lớn nhỏ đếm không hết. Nhưng mà, hắn lại không biết này kỳ thật đều là công lao của đám thị vệ hắn mang theo kia. Kiền Khánh Đế ở trên bãi săn chơi đùa rất thỏa thích, một ngày này, hắn chỉ đem theo một tiểu đội bao gồm cả hắn là 10 người lao đi săn bắn. Kết quả, 10 người đi, 3 người trở về. Khi Kiền Khánh Đế được bọn thị vệ liều chết hộ tống trở về thì bản thân đã bị trọng thương, toàn bộ trên hai bên đùi của hắn là dấu vết cắn xé của dã thú. Lúc Tô Vân chỉ đi ra lều bạt, Chu Sâm liền trông coi ở ngoài lều. Chu Sâm là phó thủ của Đài Nguyên gia, cũng là một người rất được Kiền Khánh Đế tín nhiệm, lần này Đài Nguyên gia lưu lại ở trong kinh, Chu Sâm liền thiếp thân bảo vệ Kiền Khánh Đế. Nói cách khác, Kiền Khánh Đế bị thương, Chu Sâm là có trách nhiệm. Nếu như không phải Tô Vân chỉ dốc hết sức bảo vệ Chu Sâm đã sớm nên lấy cái chết tạ tội rồi. Bất quá chuyện này thật đúng là không thể hoàn toàn trách Chu Sâm. Chu Sâm xác thực muốn tiếp thân bảo vệ Kiền Khánh Đế lại ghét bỏ tính tình hắn cứng nhắc không thú vị, không cho phép hắn đến quá gần mình. Vì vậy, khi Kiền Khánh Đế mang theo tiểu đội đi săn, Chu Sâm cùng các thị vệ còn lại chỉ có thể đi theo phía xa xa. Cuối cùng Kiền Khánh Đế lại muốn tìm đường chết, cố ý lựa chọn một con đường hiểm trở, rời khỏi khu vực an toàn của bãi săn. Chu Sâm liền bị mất dấu, Tô Vân chỉ đứng bên cạnh Chu Sâm 2 giây đồng hồ tựa hồ đang đánh giá cái gì, cuối cùng. Nói, đi theo ta, trong doanh địa có một mảnh đất trống, hôm nay trên mảnh đất trống này lại ngồi đầy người. Lúc làm việc từ trước đến nay Tô Vân chỉ có cố kỵ, nàng đã nắm được Thường Hữu Phúc và Chu Sâm 2 người, là tương đương với việc nắm được thế lực võ trang bên người Kiền Khánh Đế. Vì vậy, nàng trực tiếp để cho bọn thị vệ đưa toàn bộ đám đại thần tùy giá đến mảnh đất trống này, mỗi vị đại thần đều có thể được nhận thảm lông, đồ ăn nhu yếu phẩm sinh hoạt, nhưng mà Tô Vân chỉ cấm bọn hắn tùy ý đi lại. Sự phẫn nộ trong lòng đám đại thần không cần nghĩ cũng biết. Nếu không phải bộ dạng máu me đầm đìa khi được hộ tống trở về của Hoàng thượng lúc ấy bị một số người tận mắt nhìn thấy, hôm nay tất cả mọi người đã biết rõ Hoàng thượng chỗ đó xảy ra chuyện những thời khắc khác. Nhau cần những cách đối đãi khác nhau, bọn hắn cũng không thành thật để bị giam lỏng quá lâu. Bất quá, bây giờ đã cách ngày gặp chuyện không may 5 ngày rồi, Hoàng thượng thật lâu chưa lộ diện, trong lòng đám đại thần hiển nhiên đều đã có ý tưởng mới. Thường Hữu Phúc đã áp chế không được bọn hắn, đi đến phục cận mảnh đất trống, các loại tiếng ồn ào liền rót đầy lỗ tai Tô Vân chỉ, khiến cho Tô Vân chỉ mấy ngày nay cực độ mất ngủ vô cùng đầu đau. Nàng dương mắt nhìn lên, thấy có mấy vị đại thần trong đó đang điên cuồng mà kêu gào chúng ta muốn gặp Hoàng thượng. Không thể để cho Hoàng thượng bị hoạn quan và gian phi hạ thủ. Tô Vân chỉ híp mắt nhìn chằm chằm vào người đang gào to nhất kia, hỏi, đó là ai? Ngự sử Trang Ba, Chu Sâm nói, à, là hắn à, bổn cung từng nghe nói đến hắn, nghe nói là đồ mua danh. Chục tiếng, chết không có gì đáng tiếc, Tô Vân chỉ lộ ra dáng tươi cười 10 phần châm chọc. Trang Ba, không phải người của cung khuynh, không phải người của Tô gia, không phải người tốt, tội không đáng chết, chỉ là lúc này nhất định phải chết. Chu Sâm yên tĩnh đứng ở bên người Tô Vân chỉ, không nói gì. Cả người hắn đều giống như một thanh kiếm, giết a, Tô Vân chỉ nói. Chu Sâm một mũi tên bắn chết Trang Ba, cái chết của Trang Ba khiến cho mọi người lập tức im lặng. Máu tươi khiến cho những người đang kêu gào kia nhanh chóng bình tĩnh lại. Tô Vân chỉ rất hài lòng hiệu quả như vậy, lúc này mới từng bước một đi tới phía trước mảnh đất trống, đem chính mình xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Thục Phi nương nương dùng một đôi mắt xinh đẹp quét qua tất cả mọi người ở mảnh đất trống, nói, các ngươi muốn gặp Hoàng Thượng, các ngươi có tư cách gì đi gặp Hoàng Thượng, có người trong số các ngươi thả một đám sói đói vào trong bãi săn, làm cho Hoàng Thượng kinh hãi, bổn cung còn chưa tìm các ngươi hỏi tội. Bổn cung là một người y có kiến thức nông cạn, thật sự không có bản lĩnh tìm ra ai là người làm ra chuyện này, chỉ có thể đem tất cả các ngươi giữ lại. Chuyện Kiền Khánh Đế gặp phải hẳn chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng điều đó không ảnh hưởng chút nào đến việc Tô Vân chỉ dội nước bẩn lên thân những người này. Chỉ có dội nước bẩn trước, Tô Vân chỉ mới có thể tiếp tục chiếm giữ ưu thế đạo đức, mới có thể tiếp tục hạn chế hành động của những người này. Nếu như nàng không có hạn chế bọn hắn ngay từ đầu, bọn hắn có thể nhanh chóng đem tin tức Hoàng thượng hư hư thực thực bị thương nặng lâu ngày chưa lộ diện. Lặng lẽ truyền đến trong kinh thành, bởi như vậy trong kinh nhất định sẽ rối loạn. Tô Vân chỉ nên tranh thủ thời gian cho cung khuynh, Hoàng thượng hôn mê 5 ngày, nàng đã tranh thủ cho cung khuynh 5 ngày. Đã có 5 ngày ưu thế, nếu như cung khuynh còn không thể khống chế cục diện, vậy không phải là cung khuynh nữa à, nếu có người buộc tội Thục Phi làm việc hoang đường, Thục Phi cũng chỉ có một câu, nàng chỉ là một nữ tử, vô tri. Lo lắng cho Hoàng thượng không thôi à, cách chương.